Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, hủy diệt liệt diễm. Convert by Lưu, nghiêm túc lên vẻ mặt, Nam Cung Hoa Nhan nói, nếu lời đã làm rõ, ta cũng là công bằng đi. Trầm ngâm một hồi, Nam Cung Hoa Nhan sửa sang một chút dòng suy nghĩ sau, bắt đầu kể ra lên. Trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan vì là mẹ báo thù, chỉ chiếm hết thảy động cơ bên trong, khoảng chừng 4 phần 10 khoảng chừng tỷ lệ. Không phải Nam Cung Hoa Nhan không yêu mẹ, không muốn vì nàng báo thù, mà là chỉ cần thực hiện lý tưởng của chính mình cùng trả thù. Như vậy báo thù bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Nam Cung Hoa Nhan ngoại tại, có thể nói là diễm như học trò, nhưng là nội tâm của nàng thế giới, cũng tuyệt đối là lạnh như băng. Xác thực nói, Nam Cung Hoa Nhan là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Nàng không muốn trở thành bất luận người nào đồ chơi. Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành Nam Cung gia tộc chúa tể. Mặc dù nàng yêu thích vinh hoa phú quý, làm sao cần này Nam Cung Tuấn Kiệt dành cho. Chính nàng liền có tuyệt đối năng lực, đi vì là mình thắng được tất cả. Không cần bất luận người nào đáng thương. Hiện tại, chế Việt Nam cung điện Hoa Nhan, không phải những khác, chính là thời gian. Nếu để cho nàng 800 năm, nàng cũng không thể so Nam Cung Tuấn Kiệt yếu. Trên thực tế, còn có một cái điểm, là Sở Hành Vân cũng không có phán đoán cùng phân tích ra. Thôn phệ chi hỏa, tuy rằng cũng không phải là thập đại chủ hỏa, uy lực trên cũng không bằng Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ hành chi hỏa. Nhưng là thôn phệ chi hỏa ở đặc tính trên, vừa vặn khắc chế ngũ hành chi hỏa, chỉ cần cho nàng thời gian, làm cho nàng trưởng thành. Này Nam Cung Tuấn Kiệt, tuyệt đối sẽ bị nàng khắc gắt gao. Ngũ hành chi hỏa, tuy rằng nắm giữ 5 loại hỏa diễm, có thể thôn phệ chi hỏa, nhưng có thể nuốt chửng vạn lửa. Ta quản ngươi cái gì kim hành mộc hành, thủy hành hành hỏa, vẫn là hành thổ, một mực thôn. Nam Cung Tuấn Kiệt sở dĩ muốn kết hôn nàng, không chỉ có riêng là vì điều tiết ngũ hành cân bằng. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, hắn tuyệt đối không cho phép Nam Cung Hoa Nhan trưởng thành. Vì lý tưởng của chính mình cùng trả thù, vì thành tựu đế tôn, mặc dù này Nam Cung Tuấn Kiệt không có sát hại mẹ của nàng. Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt trong lúc đó, cũng tuyệt đối là không đội trời chung. Làm trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh, Nam Cung Hoa Nhan nằm mơ đều hy vọng Nam Cung Tuấn Kiệt chết đi. Chỉ tiếc, lấy Nam Cung Tuấn Kiệt thực lực và thế lực, há có thể dễ dàng chết đi. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan công bằng một lời nói, Sở Hành Vân cau mày ngồi ở chỗ đó, thật lâu không có lên tiếng. Chính như Nam Cung Hoa Nhan từng nói, này Nam Cung Tuấn Kiệt, là ngũ đại Tuấn Kiệt cố vấn. Lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột, thế lực lớn đến kinh người. Nếu không là khó đối phó, Sở Hành Vân há có thể khoan nhượng bọn họ sống tới ngày nay. Đối với Sở Hành Vân tới nói, giết chết ngũ đại Tuấn Kiệt bên trong bất luận một ai, kỳ thực đều không khó. Khó liền khó ở, giết người sau khi, tùy theo mà đến tất cả. Sở Hành Vân đúng là không có gì lo sợ. Hướng về thế giới thâm uyên trốn một chút, tứ đại đế tôn cùng đến cũng không thể làm gì. Một khi bốc lên thế giới thâm uyên cùng nhân loại đối kháng, này toàn thể nhân loại trực tiếp liền diệt vong, căn bản không có bất kỳ may mắn có thể nói. Nhưng là Sở Hành Vân cũng là nhân tộc, hắn há có thể nhân vì lợi ích một người, kéo toàn thể nhân loại chôn cùng. Hơn nữa, coi như Sở Hành Vân tâm đủ tàn nhẫn, nhưng là Thủy Lưu Hương, Bạch Băng, cùng với những đồng bọn khác làm sao bây giờ? Trầm tư một lúc lâu, Sở Hành Vân nói thực sự, giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt không khó, nhưng là, ta không thể chịu đựng, giết chết hắn hậu quả, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta đương nhiên biết, giết Nam Cung Tuấn Kiệt. Toàn thể nhân loại đều không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi hết thảy thân bằng bạn tốt, đều sẽ bị liên lụy tới. Cười ngạo nghễ, Nam Cung Hoa Nhan nói. Bất quá, chỉ cần có thể giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt, ta liền có thể nuốt chửng hắn bản nguyên hỏa chủng, để thôn phệ chi hòa, thăng cấp thành siêu phẩm hủy diệt liệt diễm. Âm U nở nụ cười. Nam Cung Hoa Nhan nói. Đến thời điểm, ta là có thể đứng ra, cho rằng nữ báo thù danh nghĩa, gánh dưới tất cả chịu tội, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người ngươi. Hủy diệt liệt diễm, kinh hãi nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm cảnh giác. Thanh Trúc Xà Nhi miệng, Hoàng Phong Vĩ sau châm, hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Này Nam Cung Hoa Nhan, nhìn từ bề ngoài, có thể nói là diễm như học trò, nhưng là trên thực tế, nàng nội tâm thế giới đã không thể dùng lạnh như băng để hình dung, quả thực là độc như xà hạt à. Hơi nheo mắt lại, Sở Hành Vân nói, dựa vào siêu phẩm hủy diệt liệt diễm, người quả thật có gánh lấy tất cả tư bản. Bất quá trên thực tế, khai ra hung phạm, đối với ngươi phát triển càng thêm vào hơn lợi, không phải sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, vì lẽ đó ta mới muốn cùng ngươi làm vợ chồng, người yêu, tình nhân mà, nếu không là nguy hiểm như vậy, ta cần gì phải như vậy? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, vì là nữ báo thù chỉ là cớ, quan tâm muốn báo thù chỉ nói là từ, nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn nuốt chửng Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ hành chi hỏa, để ngươi thôn phệ chi hỏa thăng cấp thành siêu phẩm hủy diệt liệt diễm. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan nói, được rồi, ta thừa nhận đúng là như vậy, thế nhưng ngươi không thể đem ta nghĩ quá mức ác độc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thay đổi ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn Nam Cung Hoa Nhan, thật lâu không nói, xác thực, một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, đối mặt giết nữ hung thủ, nhưng có cừu không thể báo. Hơn nữa, cái kia gián tiếp giết chết người của mẫu thân, rồi hướng nàng nổi lên ác ý, muốn đem nàng giam cầm lên, chôn vùi nàng một đời. Mà tên hung thủ này, nắm giữ hỏa diễm, rồi lại vừa vặn là thôn phệ chi hỏa to lớn nhất bù tồn tại. Chỉ cần nuốt chửng đối phương ngũ hành chi hỏa, nàng là có thể vì là nữ báo thù, vì là mình thắng được tương lai, còn có thể để mình thôn phệ chi hỏa thăng cấp thành hủy diệt liệt diễm. Nhiều như vậy chỗ tốt tập trung cùng nhau, trừ phi nàng đúng là thuần thiện như đóa tiểu bạch hoa như thế. Bằng không, đây căn bản không cần lựa chọn. Chính như Nam Cung Hoa Nhan nói như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đây căn bản không cần do dự được không? Như thay đổi là Sở Hành Vân là Nam Cung Hoa Nhan, đối mặt gián tiếp sát hại mẹ, hơn nữa còn một lòng muốn đánh chết mình đối thủ, nuốt chửng đối phương chỗ tốt lại lớn như vậy, vậy khẳng định cũng sẽ cùng Nam Cung Hoa Nhan như thế độc ác, thủ đoạn thậm chí sẽ càng thêm độc ác. Trên thực tế, ở chân linh thế giới thời điểm, những kia đối phó quá Sở Hành Vân cha mẹ người, mặc kệ là năm lớn vũ phủ, vẫn là vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, cái nào có một người chạy trốn chịu tội, cùng Sở Hành Vân so ra, Nam Cung Hoa Nhan thủ đoạn, quả thực chẳng đáng là gì. Thay đổi là Sở Hành Vân, không chỉ là Nam Cung Tuấn Kiệt, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, cùng với Linh Mộc Đế Tôn, cũng đừng hòng chạy mất. Thậm chí, tham gia lần kia tiệc tối tất cả mọi người đều muốn tự chứng, không thể tự chứng đều phải chết. Bất quá, tuy rằng có thể hiểu được Nam Cung Hoa Nhan, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng vẫn như cũ sẽ không tha lòng cảnh giác. Sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, thử thuyết phục ta, thử để ta tin tưởng ngươi đi. Đối mặt ở đây, Nam Cung Hoa Nhan sâu sắc rõ ràng, nếu không thể để Sở Hành Vân tin tưởng nàng xác thực sẽ không phản bội. Như vậy dù như thế nào, hắn cũng sẽ không ra tay băng mình. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Nam Cung Tuấn Kiệt chết rồi, đối với nàng có lợi nhất cách làm, chính là khai ra Sở Hành Vân. Cứ như vậy, nàng không chỉ không quá, ngược lại có công, càng lợi cho tiếp nhận Nam Cung gia tộc. Hơn nữa, chỉ cần Sở Hành Vân chết rồi, như vậy nàng ghi nợ tất cả, cũng có thể không phải đền trả lại. Sở Hành Vân cũng không cách nào dùng ân đức đến hạn chế và ràng buộc nàng, làm cho nàng giật gấu vá vai. Hết chương.